yêu đúng người, đúng thời điểm. Chương 2, giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hồng Nhung là một cô gái đang ở trong độ tuổi thanh xuân nhưng đều đã nếm trải hết được những mùi vị đau khổ trong cuộc sống cũng như trong tình yêu, đẹp như tiên giáng trần từ hạ giới cất cánh đáp xuống nơi thế gian này. Trần Lam Phong, 28 tuổi, hiện đang giữ chức CEO Trần Tổng tại một công ty vô cùng to lớn của Đông Nam Á, lạnh lùng có khí chất người người lịch lãm cũng có tốt, nhất là vẻ đẹp mê ly ở bên ngõ ai luôn luôn làm cho các cô gái đều phải điên đảo. Xin chờ chết, cùng anh, Lâm Tuyết Như tài sắc vẹn toàn chỉ thua mỗi tôi, gia sản to lớn của tập đoàn B, đã có vị hôn thê từ nhỏ. Gần sắp ở chung một nhà với nhau rồi, đa nhân cách vui buồn lẫn lộn. Nguyễn Xuân Bình, vị hôn thê của nó, giống như một thư sinh điển hình nhất hiện nay, con trai một của tập đoàn A, đã từng có một thời răng động trước tôi nhưng đã lấy lại được trái tim để quay về bên nó rồi, là bạn thân tri kỷ của anh. Đức có biệt danh là chú hề dễ thương, biệt danh do tôi và nó đặt trong chương 4 có giới thiệu kỹ càng rồi, giờ nhắc lại cho đủ ở chương 2 thôi. PS còn một số nhân vật vẫn chưa giới thiệu chỉ vì một lý do là vẫn chưa đến phân cảnh mà những nhân vật đó xuất hiện trong chuyện này. Thông cảm cho, cách chương.